Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2744, chương 2724. Cường thế treo lên đánh, nửa bước trụ cảnh, Dạ Long tu vi, lại là nửa bước trụ cảnh. Thật không dám tin tưởng, Dạ Long thế mà giấu sâu như vậy. Mạc Thanh Vân tình cảnh không ổn, giống như hắn không nắm chắc bài, giao đấu đến cùng nên kết thúc. Nhìn thấy Dạ Long tu vi, tứ người kinh thán không thôi, không khỏi thay Mạc Thanh Vân lo lắng. Theo bọn hắn nghĩ, dùng Dạ Long loại thực lực này, đánh bại Mạc Thanh Vân quá đơn giản. Cảm ứng được tứ người ánh mắt, Dạ Long lộ ra tự ngạo biểu lộ, nói: lúc đầu ta không có ý định làm như thế, dù sao lấy của ta chân thực tu vi, cùng ngươi giao thủ có chút khi dễ ngươi, nhưng đây đều là ngươi bức ta. Khác, đừng, đi trên mặt mình rát vàng, ngươi không đem hết toàn lực, ngươi là đối thủ của ta sao? Đối với Dạ Long tự ngạo lời nói, Mạc Thanh Vân lơ đễnh phản kích một câu, lại nói: mặt khác, ta phải nói cho ngươi một tiếng. Ngươi thật sự là một cái phế vật. Ngươi, nghe được Mạc Thanh Vân nhục mà, Dạ Long lập tức khó thở, ánh mắt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi. Đối với Dạ Long phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, tiếp tục nói: dùng ngươi chuẩn trụ cảnh tu vi, thế mà không có dũng khí xung kích Thiên Ma Cung 10 vị trí đầu, thu hoạch được tiến vào thời không ma tháp cơ hội, ngược lại đem chính mình đào thải ra khỏi nội môn đệ tử, mà thu được tiến vào thời không ma tháp cơ hội, thật sự là thật không có có chí khí. Ngậm miệng, ta muốn làm thế nào sự tình, còn chưa tới phiên ngươi tới nói giáo. Nghe được Mạc Thanh Vân, Dạ Long sắc mặt càng khó coi hơn, phẫn nộ đối Mạc Thanh Vân gào thét một tiếng. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân lời nói này không thể nghi ngờ là nói đến hắn chỗ đau. Dạ ông phẫn nộ quát lớn, Mạc Thanh Vân thoáng như không thấy, lời nói không ngừng nói: ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là ta đánh bại ngươi, ngươi lại nên làm gì bây giờ? Ta không bị thua. Nghe được Mạc Thanh Vân chất vấn, Dạ Long rõ ràng một trận chột dạ. Mặc dù hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng hắn không thể không thừa nhận Mạc Thanh Vân yêu cầu đúng là hắn lo lắng nhất. Thôi được, đã ngươi minh ngoan bất linh, vậy liền một trận chiến đi. Nhìn thấy Dạ Long biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng không nói thêm lời, chuẩn bị dùng thực tế đến nói chuyện. Tại Mạc Thanh Vân lại nói lúc, một cỗ như ẩn như hiện quang môn theo hắn thiên linh bay ra. Chợt, cái này quang môn chính là lóe lên mà tới, chui vào Mạc Thanh Vân thể nội, không gian giam cầm, theo không gian chi môn nhập thể, Mạc Thanh Vân đối với nó pháp tắc lập tức có rõ ràng dài. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một vòng đàm cười, nói: không thể không nói, vận khí của ngươi thật không tốt. Nếu như là khác pháp tắc, Mạc Thanh Vân muốn đánh bại Dạ Long còn muốn bỏ phí một chút công pháp, nhưng nếu như là khổng gia giam cầm, vậy liền một điểm lo lắng không có. Song trọng không gian giam cầm pháp tắc, không đợi Dạ Long lời ra khỏi miệng, Mạc Thanh Vân tựu ra tay với hắn, hướng hắn một trường vỗ ra ngoài. Tại Mạc Thanh Vân một trường dưới, một cỗ huyền diệu pháp tắc lực lượng theo Mạc Thanh Vân trên lòng bàn tay đánh ra. Chợt, Dạ Lặng tứ không gian chính là bị cưỡng ép cầm giữ. Hừ, bằng này còn khốn không được ta, phá cho ta. Đối với tứ không gian bị giam cầm, Dạ Lặng không chút nào kinh hoàng, rất tùy ý một trường oanh ra, một cỗ kinh người thánh lực hóa thành một cái trưởng ảnh đánh ra trước người hắn không gian. Chỉ là để Dạ Lặng ngoài ý muốn, tại hắn trưởng lực dưới, tứ phong tỏa không gian không thay đổi chút nào, không có phản ứng. Tại sao có thể như vậy? Xem đại dạng này một màn, Dạ Ông thần sắc run lên. Chợt, sắc mặt của hắn tựu tái nhợt, sinh ra một cỗ kinh hoàng chi ý. Tình huống này có một ít vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Hắn hòa Thanh Sở, giống như hắn bị phong ấn khốn trụ, sẽ đối mặt Mạc Thanh Vân kiếm mang công kích, mà Mạc Thanh Vân kiếm mang quỷ dị, căn bản không có biện pháp đánh tan, chỉ có thể dùng thân thể đi ngạnh kháng. Cứ như vậy, đừng nói hắn là chuẩn trụ cảnh, coi như trụ cảnh cũng không được, không có khả năng, không cách nào đánh tan, nhất định có cái gì bí mật. Một kích thất bại, Dạ Long không cam tâm, lại hướng về phía trước một trường oanh ra, lần nữa tiếp nhận Dạ Long một trường. Trước người hắn không gian bên trên xuất hiện một đạo yếu ớt khe hở. Nhìn thấy dạng này một màn, Dạ Long thần sắc vui mừng, tâm tình trở nên kích động. Hắn thấy đã không gian đáng sợ kích nứt, vậy liền biểu thị hắn có thể phá giải. Nhìn thấy Dạ Long biểu hiện, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh lên, nói, coi như ngươi có thể đánh tan không gian, thế nhưng là ta sẽ cho ngươi thời gian sao? Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là nhất kiếm chảm ra, oanh ra một đạo khí thế như hồng kiếm mang. Kiếm mang tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền tới Dạ Long trước mặt, thế như trẻ tre chém về phía hắn. Nhìn thấy kiếm mang đột kích, Dạ Long thần sắc nhoáng một cái, động tác trên tay nhanh thêm mấy phần. Tại Dạ Long điên cuồng xuất thủ dưới, trước người hắn không gian vỡ tan càng ngày càng lợi hại. Đáng tiếc là kiếm mang tốc độ càng nhanh, tại Dạ Long thoát khốn trước đem hắn nuốt sống. Bành, chợt, mọi người liền thấy Dạ Long thân thể một lần nữa bị đánh bay. Nhìn thấy tình huống như vậy, tất cả mọi người sợ ngây người, nửa ngày đều một điểm trì hoãn bất quá thần, Dạ Long lại bị đánh bay. Mạc Thanh Vân chỉ là tùy ý một kiếm, uy lực thế mà đạt tới loại tình trạng này. Mạc Thanh Vân thực lực thật sự là quá mạnh, hoàn toàn không phải vũ cảnh trình độ. Chẳng lẽ nói Mạc Thanh Vân chân chính tu vi đạt đến trụ cảnh sao? Không giống, ta xem ra cái kia hẳn là một loại bản mệnh thần thông, rất cường đại bản mệnh thần thông. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, mọi người mồm năm miệng mười suy đoán. Tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, hướng phía Dạ Long truy kích đi lên, song trọng không gian pháp tắc đi tới Dạ Long trước người. Mạc Thanh Vân cũng không nói nhảm, không chút do dự ra tay với hắn. Tại song trọng không gian pháp tắc dưới, Dạ Long hành động lần nữa bị cưỡng ép cầm giữ. Dạ Long hành động, Mạc Thanh Vân liền hướng hắn nhất kiếm chảm đi. Không, nhìn thấy tình cảnh của mình, Dạ Long không cam lòng giống giận, hắn như vậy gầm thét, không biết cũng không cam tình cảnh của mình, vẫn là không cam lòng kế hoạch công dã tràng. Dạ Long không cam lòng gầm thét, không có thể làm cho Mạc Thanh Vân dừng tay. Rất nhanh, mọi người liền thấy kiếm mang bá đạo đem Dạ Long đánh bay, lại từ lọt vào kiếm mang oanh kích, Dạ Long thương thế rõ ràng tăng thêm, khí tức cũng biến thành phù phiếm. Nhìn hắn cái dạng này, một thân chiến lực không đến bảy thành, còn muốn tiếp tục không? Lại từ đem Dạ Long đánh bay, Mạc Thanh Vân không có nhớ kỹ công kích, đạm mạc hỏi đến hắn. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Dạ Long một mặt đen chìm biểu lộ, quát, muốn để cho ta nhận thua, không phải dễ dàng như vậy. Nhìn thấy Dạ Long cái này biểu hiện, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không đi nói thêm cái gì. Chợt, Mạc Thanh Vân lại thi triển song trọng không gian pháp tắc, đối Dạ Long triển khai công kích. Đón lấy, mọi người liền thấy Dạ Long cùng cái bóng da đồng dạng bị Mạc Thanh Vân treo lên đánh. Nhìn thấy tình huống như vậy, tất cả mọi người lộ ra không đành lòng biểu lộ, không khỏi đối Dạ Long đồng tình. Gặp được Mạc Thanh Vân đối thủ như vậy, thật sự là một chuyện bi ai sự tình. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.